Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bia đồi săn quỷ hậu truyện quyền 7 có tên là Động Tiên Bạch Thạch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nghe chương thứ 106 Bé Nhân Sâm phiên bản kinh dị, người dịch Huyền Trang. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Đến kẻ chẳng làm được trò trống gì dưới lăng mộ như Tôn Bập, cũng phải chui vào trong vách đá, thì tôi không còn gì để do dự nữa, lập tức chui vào trong theo mấy thuộc hạ của Quy Bất Quy. Sau khi bước qua vách đá, trước mắt tôi chỉ toàn là bóng tối, như thể đã tiến sang một thế giới khác vậy. Quay đầu nhìn vị trí chúng tôi chui vào, vẫn là một vách đá như cũ, hoàn toàn không có bất cứ một khe hở nào. Phía bên kia của vách đá là một hành lang dài. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nhiệt độ đã đột ngột tăng lên. Hơi nóng khô hành từ bốn phía ập vào chúng tôi. Đứng tại hành lang không đến một phút, ngoài trừ số ít người tóc bạc và hỏa sơn vẫn còn giữ được trạng thái bình thường, thì trên người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Kẻ xui xẻo nhất vẫn là Tôn Mập. Do thể trạng mập không chịu được sức nóng, mồ hôi của cậu ta chảy thành dòng từ cằm xuống đất. Quy Bất Quy sợ tình trạng của Tôn Mập như vậy sẽ kiệt sức mà ngất đi, đành lên tiếng bảo thuộc hạ thay nhau khiêng cậu ấy đi tiếp. Mấy thuộc hạ của Quy Bất Quy đúng là không phải người bình thường, khiêng một núi thịt như Tôn Mập còn có thể sải bước tiến lên. Ngoài trừ mồ hôi rơi xuống đất, tôi không hề thấy bọn họ có chút mệt nhọc nào. Về phần tôi, nhờ sức mạnh của hạt giống bên trong cơ thể và thể trạng tóc bạc, mặc dù cũng cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng mồ hôi chưa kịp túa ra nhiều thì đã bắt đầu thích ứng được hoàn cảnh. Từ từ, tôi không còn cảm thấy nóng nữa. Ban đầu mấy người chúng tôi vẫn đi đường bình thường, nhưng sau khi đi được mấy trăm mét và bắt đầu nhìn thấy đoạn cuối của hành lang, hỏa sơn dẫn đầu đoàn người đột nhiên dừng lại. Gà ta nói nhỏ gì đấy vào tai Quảng Nhân, rồi đi về phía trước bằng những bước chân kỳ quái. Sau khi gà đi được mấy bước, Quảng Nhân mới quay đầu lại, nói với Quy Bất Quy phía sau. Phía trước có trận pháp hoạt động rồi. Hỏa sơn sẽ đi qua xử lý một chút, có thể cần một chút thời gian. Ngay lúc Quảng Nhân nói, cơ thể hỏa sơn cũng bùng phát những chuỗi lửa. Gã càng đi về phía trước thì lửa lóe lên càng nhiều. Tia lửa về lấy cơ thể gã ta cũng càng chói mắt, cuối cùng sáng quắc như lửa từ máy hàn vậy. Người bình thường sợ rằng đã cháy khét lẹt rồi, vậy mà hỏa sơn vẫn không sao. Sau khi đi tới cuối hành lang, gã ta quỳ xuống, hai tay chống đất. Do hỏa sơn đang quay lưng lại với chúng tôi, nên tôi không nhìn thấy động tác khác của gã ta. Cũng chỉ trong 6-7 phút, cơ thể hỏa sơn đột ngột chìm xuống, và dãy hành lang bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khi rung chấn như thể động đất xảy ra, tia lửa trên người hỏa sơn biến mất. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà nhiệt độ nóng trong này dường như đã dịu đi không ít. Quảng Nhân bây giờ không nói lời nào, cần bước đi về phía đồ đệ của mình. Quy Bất Quy cười nhạt nhìn bóng lưng của ông ta, sau đó nhìn về phía Tôn Mập đang nằm sấp trên lưng một người khác. Hình như Tôn Mập sắp hôn mê vì khi nóng trong này rồi. Thế Quy Bất Quy nhìn mình, cậu ta ngước đôi mắt đờ đẫn lên với ông ta, yếu ớt nói: còn không ra ngoài thì chú cứ liệu mà làm phép để linh hồn tôi chơi đoán số đi. Lời xấu nói trước, đến lúc ấy chưa chắc tôi sẽ nói đúng được đâu. Quy Bất Quy bật cười ha ha, quay người đi vài bước đến trước mặt Tôn Mập. Trong lúc bước qua, ông ta đã lấy ra một viên thuốc sáp nhỏ màu vàng nhạt trên tay. Sau khi bóp vỡ lớp sáp ngoài, để lộ một viên thuốc màu đen có kích thước bằng hạt đậu. Ông ta nhét viên thuốc vào miệng Tôn Mập. Mồ hôi đầm đìa trên cơ thể gã béo này đột nhiên ngừng túa ra. Mặc dù cậu ta vẫn uể oải không phấn chấn, nhưng có vẻ trạng thái đã tốt hơn nhiều so với lúc trước rồi. Cháu trai của ta, có ta ở đây, không đến lượt anh bị gọi hồn đâu. Quy Bất Quy cười nhạt nói với Tôn Mập, sau đó lại quay người đi về phía trước. Thế nhưng chỉ nháy mắt, Quy Bất Quy quay lưng đi, một cái bóng gầy quắt queo thình lình chui từ dưới mặt đất lên và bổ nhào về phía Tôn Mập. Thoạt nhìn còn tưởng cái bóng chui ra từ mặt đất là Nhậm Tam, nhưng lúc cái bóng lao về phía Tôn Mập, tất cả mọi người đều nhìn rõ trên thân nó đầy nếp nhăn. Mới đầu chỉ nhìn mặt còn tưởng đó là một bà già, nhưng cái thân thể trần trụi nhăn nhúm kia minh chứng nó là một lão già. Bản lĩnh của Quy Bất Quy lớn đến thế mà không hề phát hiện ra lão già này. Khi lão già sắp vồ về phía Tôn Mập, Quy Bất Quy mới phát giác ra, vội vàng giơ tay túm về phía lão già. Chỉ tiếc lão già đã đến bên cạnh Tôn Mập. Cho dù Quy Bất Quy túm được thì tám phần cũng là Tôn Mập bị vạ lây. Ngay lúc này có một tiếng súng phát ra phía dưới người Tôn Mập. Lão già đã đến bên cạnh Tôn Mập, dường như bị thứ gì va vào đầu, bị đẩy mạnh và bay ngược về phía sau. Bây giờ tôi mới nhìn thấy dưới bụng Tôn Mập xuất hiện một khẩu súng. Có lẽ lúc cậu nằm trên lưng người khác đã giấu khẩu súng lục dưới bụng mình, không ngờ thật sự phải dùng đến nó. Lão già đầy nếp nhăn đã trúng một phát đạn, nhưng tôi không hề nhìn thấy chấn thương xuất hiện, hẳn là chỉ bị đạn đẩy ngã xuống đất. Thân hình lão già chìm xuống dưới đất với tốc độ rất nhanh. Đợi đến khi lão già nhăn nheo biến mất, Tôn Mập mới chờ mình để hai chân chạm đất, rồi nói với Quy Bất Quy còn đang sững sờ. Chú ruột của tôi ơi, không phải tôi nói chứ, vừa này chú nói cái gì hả? Có chú ở đây, chưa đến lượt tôi bị gọi hồn đúng không? Vừa này nếu không phải cháu trai chú có chuẩn bị thì không muốn bị gọi hồn cũng chẳng được ấy. Bà lão vừa này là cái quái gì vậy, chú biết không? Lúc này thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi tới. Quy Bất Quy cũng hiểu ra, ông ta quay đầu nhìn mặt đất và lão già biến mất, đi đến nửa ngày mới trả lời. Là con rối của đại phương sư trong lăng mộ này, trên người nó có các phần cơ thể còn lại của đại phương sư. Nó canh giữ lăng mộ quá lâu nên đã đồng hóa cùng lăng mộ, và nó là lý do chúng tôi không cảm thấy sự tồn tại của một con rối như vậy. Nói tới đây, Quy Bất Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, như cười như không nên Quảng Nhân đang đi tới nói tiếp. Chúng tôi không biết đến sự tồn tại của con rối cũng thôi đi, nhưng hai vị đại phương sư như các người cũng không biết thì có vẻ không hợp lý. Lăng mộ của đại phương sư tiền nhiệm đều do đại phương sư kế nhiệm đời sau trông coi, cho dù không giữ lại trận đồ thì nhất định sẽ truyền lại những việc thế này mới phải chứ. Tôn Mập vốn đang muốn ý kiến, nhưng khi nghe thấy Quy Bất Quy nói như vậy, cậu ta lập tức đi tới bên cạnh ông lão, gần như dùng cùng một biểu cảm với Quy Bất Quy, đều nở nụ cười kỳ quái với hai thầy trò Quảng Nhân. Đồng là tôi có biết về con rối trong lăng mộ. Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy và Tôn Mập, mặt không biểu cảm nói tiếp. Tuy nhiên, tôi không ngờ sẽ có nhiều hơn một con. Lông Quảng Nhân nói đến đây, Hòa Sơn đứng bên cạnh lấy ra một thứ giống như tấm da người. Khi gã ta bày biện hết những tấm da nhăn nheo này xuống đất, chúng tôi có thể thấy nó giống hệt lão già nhăn nheo đột nhiên chui ra ban nãy. Có điều hiện tại lão già này xẹp lép, giống như một cái túi da bị rỗng ruột vậy. Sau khi trải những tấm da hình lão già teo tóp ra mặt đất, Quảng Nhân nói tiếp. Đại phương sư tiền niệm đã truyền miệng lại, bên trong lăng mộ có con rối của đại phương sư thời trước, giống như Quy sư huynh nói. Con rối này đích thực là được tạo thành từ phần còn lại của đại phương sư. Lần đi vào lăng mộ trước đây, con rối đột nhiên tấn công Hòa Sơn. Do không đánh lại được Hòa Sơn nên mới biến thành như vậy. Tôi tưởng chỉ có duy nhất một con rối, không ngờ vẫn còn có con thứ hai. Đại phương sư thời trước dùng con rối để bảo vệ lăng mộ, làm tổn thương chúng đã xem như bất kính rồi, cho nên chúng tôi mới không nói cho Quy sư huynh. bộ già trên mặt đất chứng minh Quảng Nhân không nói dối. Lúc Quỷ Bất Quỷ và Tôn Mập đang tự nhận mình xui xẻo thì dưới chân chúng tôi đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Sau đó mặt đất vốn bằng phẳng cuộn lên như làn sóng, đã có màn lão giả nhăn nheo chui ra ban nãy. Nên người có vũ khí ở đây để móc hết đồ nghề chia vào mặt đất đang nhấp nhô liên tục. Cô không quan tâm đến cái gì mà con rối của đại phương sư đời trước nữa, chỉ cần nó xuất hiện là đón tiếp ngay. Khi mọi người trợn trừng mắt nhìn xuống mặt đất thì một tiếng ầm ầm vang lên. Tiếp theo, hai bóng người kích cỡ không khác nhau cho lắm chui ra khỏi mặt đất. Ai nấy đều thấy rõ một trong số chúng là con rối vừa mới đánh lén Tôn Mập. Thứ đang nằm đè lên thân thể con rối, cắn đứt từng miếng thịt nhăn nheo của nó, chính là nhóc Nhậm Tam. Từ khi xuống lăng mộ vẫn không thấy tung tích đâu. Nhậm Tam vừa cắn con rối vừa mắng chửi: "Mặt mày mù à, tưởng nhân sâm dễ bị bắt nạt sao?" Hết chương thứ 106, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 107, nội chiến người dịch Huyền Trang. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Nhậm Tam đang đánh nhau với con rối, nhưng sau khi nhìn vài lần mới hiểu ra đây là Nhậm Tam đang đơn phương cắn xé con rối. Còn con rối đừng nói là phản kháng, để sức mạnh đánh trả nó cũng không có. Ở vào trạng thái ếch gặp rắn, hai mắt nó trống rỗng nhìn lên trần nhà, thân thể cứng đờ để mặc cho nhóc Nhậm Tam cắn xé thành mấy mảnh. Quảng Nhân, Hòa Sơn và Quy Bất Quy nhìn lẫn nhau, ba người đều không có ý định đi lên kéo nhóc Nhậm Tam ra. Đại phương sư Quảng Nhân nói với Quy Bất Quy: "Còn tưởng hai người đi du lịch Âu Mỹ nhiều năm như vậy, tính tình của cái tên nhóc này sẽ thay đổi một chút. Ai ngờ chẳng hề thay đổi tí nào. Hiện tại mới thấy càng ngày càng hung hăng hơn. Quy sư huynh à, những năm qua hai người sống thế nào vậy?" "Anh nói sai rồi, anh nên hỏi tôi, Quy Bất Quy, ông sống thế nào?" Ông lão liếc nhìn con rối đã bị nhóc Nhậm Tam cắn đến mức không còn ý thức, thở dài một hơi nói tiếp: "Ai, trông dáng vẻ này, nói nó là củ nhân sâm biến hình, liệu mọi người có tin không? Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói nhiều giống như tôi già mồm vậy. Đương năm này tôi sống thế nào, mọi người tự nghĩ đi." Lục Quỷ Bất Quỷ than thở, con rối bị Nhậm Tam đè lên đã xẹp lép xuống, nhìn không khác gì bộ da mà Hòa Sơn vừa lấy ra. Thế con rối đã xẹp lép, Nhậm Tam mới nhảy ra khỏi bộ da của con rối, nhảy nhót về phía Quy Bất Quy. Nhìn Hòa Sơn và Quảng Nhân nói: "Còn tưởng hai thầy trò ông phá giải được trận pháp gì trong đoạn đường này. Trên mặt đất thì tôi không nói, nhưng dưới đất có cả đống trận pháp như thế, tôi thấy ông chẳng phá giải được cái nào ấy. Ông biết tôi đến nên để lại cho tôi giải sầu sao? May cho ông là nhân sâm chúng tôi tốt, nếu ở đây chỉ toàn người bình thường thì chắc bây giờ đã đi qua cầu Nại Hà rồi đấy." Nghe vậy, Quy Bất Quy cười nói với tên nhóc: "Con bảo là phá trận pháp, vì cớ gì lại trêu chọc đến con rối này? Gần đây tần suất lên cơn của con cao hơn một chút rồi, về sau không được như vậy nữa. Con là cây gì? Là nhân sâm, có thể chấp nhận với mấy thứ linh tinh nhận thức bình thường sao? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng trực tiếp cắn, đừng cắn trực tiếp. Con là nhân sâm có địa vị, nếu còn như thế nữa, thanh danh năm đó của ta và con, thêm cả danh hiệu vàng của Ngô Miễn đều hỏng hết, chỉ vì con đấy." Hòa Sơn nghe Quy Bất Quy nói tới đây thì đột nhiên phì cười. Dù có mặt sư phụ ở bên cạnh, gã ta cũng không nhịn được nói thẳng: "Đúng vậy, năm đó ba kẻ các ông, Quy Bất Quy phụ trách hù dọa người, dọa không được thì để Nhậm Tam cắn người. Nếu đụng phải tên ngang ngạnh, Ngô Miễn sẽ chui ra, chùi mông giúp các người. Nếu không có Ngô Miễn, e là Quy Bất Quy đã trốn đến nơi không ai thèm nhớ tới, còn Nhậm Tam thì bị ném vào nồi. Nói sao cũng là linh hồn của nhân sâm mấy ngàn năm, không ăn vài miếng, đúng thật là lãng phí đấy." Lục Hỏa Sơn mỉa mai, Quảng Nhân đang nhíu mày lại, còn Quy Bất Quy bên kia thì quay đầu nhìn Hỏa Sơn một cách kỳ quái. Ông ta như cố ý mà vô tình chậm rãi di chuyển, đứng ở giữa Nhậm Tam và Hòa Sơn. Hòa Sơn vẫn còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam đã bất ngờ nhảy lên. Tôi vừa mới chớp mắt, thế mà tên nhóc này đã xông tới chỗ Hòa Sơn rồi. Nhóc không thèm dùng miệng cắn, chỉ vươn tay và hai cái bôm bốp vào mặt Hòa Sơn, vừa vả vừa quát. Canh nhân sâm á, nhà ngươi không có phúc uống đâu. Lát nữa sẽ có món canh cực kỳ bổ dưỡng, ta sẽ làm cho nhà ngươi một nồi canh rùa rụt đầu cực kỳ bổ dưỡng nghệ. Hòa Sơn không đề phòng, còn Niệm Tam nói đồng thủ, liền động thủ ngay. Đợi đến lúc gã ta hiểu ra thì miệng đã đau rát. Sắc mặt của Hòa Sơn ngay lập tức chuyển sang đỏ ửng. Công không biết gã sử dụng cơ quan gì, chỉ nghe thấy tiếng bùm xung quanh Hòa Sơn bắt đầu bốc cháy. Bây giờ tôi mới hiểu nguồn gốc của cái tên Hòa Sơn, núi lửa. Chỉ thấy gã ta khẽ quát một tiếng, cả cơ thể liền cháy sáng rực như lửa bị tạt xăng. Trước khi Hòa Sơn bốc cháy, Niệm Tam đã cảm thấy không ổn, ngay lập tức nhảy ra khỏi người Hòa Sơn và lùi về bên cạnh Quy Bất Quy. Lúc Hòa Sơn sắp sửa phản công, Quảng Nhân ở bên cạnh đột nhiên nói một câu. Được rồi, hai nhóc con diễn trò đến đây thôi, còn náo loạn nữa là chậm chế chuyện quan trọng đấy. Hòa Sơn vốn đang trong trạng thái không thể nén được cơn giận, tư thế sắp sửa sống chết đến cùng với nhóc Nhậm Tam, nên một câu Quảng Nhân dừng dưng nhả ra lại có thể khiến cơ thể gã cứng đờ. Gã ta hằn học nhìn Nhậm Tam, cuối cùng thở dài một hơi. Ngọn lửa lớn trên người dần dần tắt đi, chỉ sau mấy nhịp thở ngọn lửa hoàn toàn biến mất. Hòa ra quần áo trên người gã đã bị đốt đi rồi. Hòa Sơn bây giờ đang trần trụi trụi đứng trước mặt tôi, nếu có vẻ như tình huống này rất thường xảy ra. Hòa Sơn nhặt cái túi đã ném đi lúc trước lên, lấy ra một bộ quần áo giống với bộ vừa mặc. Lúc này Quy Bất Quy cũng đi đến chỗ Nhậm Tam, cười xoa nhìn thằng nhóc đang tức giận rồi nói: Bỏ đi, để mặt già của ta đi, đừng phân cao thấp với Đại Phương Sư. Vẫn là câu kia, có làn nhân sâm có địa vị mà. Sau khi Quy Bất Quy nói nhảm vài câu, sự tức giận của nhóc Nhậm Tam cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng ngòi nổ đã có sẵn rồi, chỉ sợ hai người họ sẽ lại tìm cơ hội đánh nhau. Quảng Nhân lập tức đề nghị tiếp tục đi về phía trước. Quy Bất Quy ở bên cạnh cũng phụ họa vài câu. Mấy người chúng tôi đành đi theo bốn người bọn họ. Vừa đi chưa bao lâu, Quy Bất Quy lấy cớ đề phòng còn có con rối ở phía sau mông sông tới, rồi dẫn Nhậm Tam xuống đội cuối cùng. Lúc này cũng không có việc gì cần Quy Bất Quy ra tay. Quảng Nhân rất vui vẻ được tạm thời tách Hòa Sơn và Nhậm Tam ra, đỡ khiến hai người họ vì một câu mà bất hòa lại đánh nhau. Chuyện mở đường có hai vị Đại Phương Sư lo, Quy Bất Quy cũng không cần canh chừng đến an nguy của thuộc hạ. Tôi Mập và tôi liền được gọi tới bên cạnh hai người bọn họ. Quy Bất Quy vừa đi về phía trước vừa hỏi Nhậm Tam: Gần đây con cũng xem như khá hiền hòa, sao lại tức giận vì con rối kia vậy? Vừa rồi ta chơi ở ngay dưới trận pháp, đang chơi hay thì mấy con quái vật xấu xí không có mắt này tới đánh lén. Đây là lúc quan trọng nhất để phá giải trận pháp, bảo chúng xông tới làm loạn, hại ta thiếu chút nữa xảy tay, biến thành một nắm nhân sâm giờ. Là bất tử, ông nói xem, chuyện này ta có thể nuốt trôi sao? Đáng tiếc lúc ấy có hai con quái vật xấu xí, ta chỉ có thể đuổi giết một con. Lúc Nhậm Tam nói chuyện, thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đang mở đường phía trước đột nhiên dừng lại. Sau đó Hòa Sơn bước lên trước một bước chắn cho Quảng Nhân. Một thứ gì đó gần như cây roi dài xuất hiện trong tay gã ta. Từ lúc xuất hiện, cây roi dài bốc cháy rừng rực rồi. Roi dài uốn cong lưỡi lửa quất vào không trung trước mặt. Một tiếng hét thảm vang lên, một con chim kỳ lạ xuất hiện từ không trung. Tôi còn chưa nhìn rõ hình dạng của con quái điểu, nó đã bị cây roi đầy lửa của Hòa Sơn cuốn vào và biến thành tro tàn rơi xuống đất. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đại lục chúng tôi phát giác được con chim kỳ lạ kia đã biến thành tro tàn. Hòa Sơn có chút huênh hoang vung cây roi dài lên, cây roi phát ra âm thanh giòn giã trong không khí, rồi biến thành làn khói xanh và biến mất. Hòa Sơn như vô ý mà cố ý liếc nhìn mấy người chúng tôi phía sau, ánh mắt lộ vẻ khoe khoang. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Hòa Sơn, Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam đồng thanh hứ một tiếng, cả hai đều tỏ vẻ khinh thường. Tôi Mập Thế Thế thì cười hề hề hỏi Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam: "À, hai chú của tôi ơi, không phải tôi nói chứ, vừa nãy Hòa Sơn biến hóa ma thuật gì vậy?" "Ma thuật à? Động trúng bài tủ rồi, nó đang khoe khoang đấy." Nhậm Tam nhìn Hòa Sơn lúc này đang đi về phía trước, nhếch mép cười lạnh nói: "Giết chết một con quạ đen minh nha thì có gì giỏi mà khoe khoang chứ." Và các bạn nghe tiếp chương thứ 108 mang tên Minh Nha, người dịch Huyền Trang. Nhậm Tam không có ý kể chuyện, nên sau khi nói ra hai chữ Minh Nha thì ngừng luôn. Cuối cùng vẫn là Quỷ Bất Quỷ giải thích thay: "Nói dễ nghe một chút, con chim đấy gọi là Minh Nha. Nói khó nghe thì con quạ ma trên đường U Tuyền. Thứ xúc sinh lông lá này chuyên mổ ba hồn bảy vía của người sống. Thiêu đi hồn phách thế nào thì không cần tôi nói thêm chứ." Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút, nên Hòa Sơn đang đi về phía trước, rồi tiếp tục nói: "Người thường sẽ bị chút phiền phức khi gặp phải quạ Minh Nha. Nhưng Hòa Sơn thì khác. Trong ngũ hành, Minh Nha chỉ sợ mỗi lửa. Nói đi phải nói lại, có thể giam giữ quạ Minh Nha để trông coi lăng mộ, chứng tỏ rất tốn công sức." Trong lúc Quỷ Bất Quỷ giải thích, tôi đã nhận ra trên mặt đất còn có thêm ít nhất 3-4 đống tro tàn, giống như đống tro mà Hòa Sơn tiêu dụi Minh Nha tạo thành. Bảo sao phản ứng của Hòa Sơn lại nhanh như vậy, hoa già đã từng gặp phải rồi. Lúc này, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi đến điểm cuối của hành lang. Trước mặt bọn họ là một tảng đá lớn khắc hình quái thú. Nó là quái thú, nhưng thực ra chỉ là cái đầu trên mặt đất. Còn quái vật không rõ chủng loại gì đang ngoác cái miệng rộng đen ngòm. Một làn khói xanh lờ mờ thoát ra từ trong miệng nó. Khói xanh không có phản ứng trong cái miệng của quái thú, chỉ khi vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài mới xuất hiện tia lửa. Nhất thời đốm lửa trong miệng của con quái thú bắn ra bốn phía rất náo nhiệt. Hòa Sơn và Quảng Nhân đứng lại thì thầm trò chuyện vài câu. Sau đó Quảng Nhân quay đầu hỏi Quỷ Bất Quỷ: "Quỷ sư huynh, ngũ hành ở đây đã bị thay đổi. Cửa vào trận pháp này không còn giống vừa nãy, không dùng được kinh nghiệm mà chúng tôi đi vào đây lần trước rồi. Ông đến đây xem thử không? Thuận tiện cho tôi ý tưởng tiếp theo chúng ta nên đi thế nào?" "Chuyện này Đại Phương Sư anh quyết là được." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà: "Mệnh của anh tốt thì chúng ta đi theo anh sẽ được vào cửa sinh. Nếu không thì chúng ta cùng xuống thế giới bên dưới. Cùng không có gì to tát cả. Tôi có rất nhiều bạn bè ở bên dưới. Chẳng qua chỉ là đổi một nơi để lăn lộn tiếp thôi." Quảng Nhân nghe xong thì mỉm cười, cô không nói nhảm với Quỷ Bất Quỷ nữa, quay lại gật đầu với Hòa Sơn. Được sự cho phép của sư phụ mình, Hòa Sơn tiến lên một bước, đứng phía trước cái miệng đá đang mở to. Gã giơ tay phải ra ấn vào môi con quái vật. Mặc dù phía trước và sau lưng đều là những đốm lửa dữ tợn, nhưng Hòa Sơn dường như không nhìn thấy vậy. Lúc gã ta giơ tay phải, có một tia lửa lóe lên, sau đó ngọn lửa trên đầu ngón tay gã ta nháy mắt thiêu đỏ rực cái miệng lớn. Mặc dù đó thoạt nhìn chỉ là cái miệng lớn được điêu khắc bằng đá, nhưng vẫn có vật thể bị thiêu thành tro rơi xuống từ trên đầu Hòa Sơn. Không bao lâu sau, đầu con quái vật đá này bị ngọn lửa nung đỏ rực. Hòa Sơn quay đầu cung kính nhìn Quảng Nhân. Quảng Nhân lại hỏi Quỷ Bất Quỷ: "Quỷ sư huynh, cửa sinh đã mở, không khách khí với mọi người nữa, thầy cho tôi đi vào trước, không có gì thì các ông đi vào rồi nói nha." Quảng Nhân còn chưa dứt lời, cái miệng đá đỏ rừng rực bất ngờ hạ nhiệt với tốc độ cực nhanh. Dường như chỉ sau vài giây, đầu con quái thú bằng đá đã bị một lớp xương trắng bao phủ. Sự kích thích bởi nhiệt độ quá lạnh khiến các vết nứt vỡ xuất hiện chằng chịt như màng nhện trên cái đầu đá. Vô tôi còn tưởng đây là trò khoe khoang không biết xấu hổ của hai thầy trò Quảng Nhân. Nhưng lúc này, sắc mặt hai thầy trò họ đều đã đổi rõ rệt. Dường như không hiểu tại sao cái đầu đá lại thay đổi nhiệt độ trong thời gian ngắn như vậy. Khi hai thầy trò còn đang ngây người, đầu con quái vật trước mặt bọn họ đột nhiên đổ sụp xuống. Phần vốn là cổ họng của con quái thú bây giờ là một lỗ đen, cũng là nơi khói xanh tuôn ra. Nếu bây giờ không còn khói xanh nữa mà chỉ có khí lạnh và xương trắng bốc lên. Vừa cảm nhận thấy khí lạnh, Quỷ Bất Quỷ lập tức trừng mắt lớn, hét lên với thuộc hạ: "Mọi người mau lùi lại sau tôi, mau!" Từ mau vừa phát ra khỏi miệng Quỷ Bất Quỷ, một tiếng bùm vang lên, hàng trăm con quái điểu vừa bị hỏa sơn thiêu rụi thành tro, bỗng tua ra từ trong lỗ đen, chính là Minh Nha. Bảy Minh Nha ùn ùn kéo đến chẳng mấy chốc đã phủ kín khu vực này. Hỏa sơn không dám ra vẻ khoe khoang nữa, hai tay vung cây roi rực lửa lên. Có thể thấy vì thấy quá nhiều Minh Nha nên trong lòng Hỏa Sơn thấy lo lắng. Thân thể gã ta cũng bùng lên một ngọn lửa lớn. Chỉ thấy một người toàn thân đều là lửa nắm chặt cây roi đánh về đám quạ đen dày đặc. Hai roi vừa đánh xuống, thêm cả bản lĩnh Hỏa Sơn và cơ thể đang cháy rừng, đám quạ đen trong không trung liên tục bị Hỏa Sơn thiêu đốt. Nhưng dù như thế, vô vàn con quạ đen vẫn liên tục bay ra từ trong lỗ đen. Có thể thấy đám quạ đen càng lúc càng đông hơn. Tôi run hai thanh kiếm tội và phạt ra để chúng bảo vệ quanh mình. Nếu còn Minh Nha muốn bay đến mổ hồn phách của tôi sẽ bị tội và phạt xử lý sạch sẽ. Lo cho mình xong, tôi quay lại muốn kéo Tôn Mập vào trong sự bảo vệ của hai thanh kiếm. Nhưng giờ mới phát hiện Tôn Mập đã chạy ra ngoài mấy trăm mét rồi. Có lẽ cậu ấy chạy trốn từ khi thấy bên Quảng Nhân Hỏa Sơn có điều bất thường. Vừa gặp chuyện không hay liền chạy cũng chẳng hiếm lạ gì. Nếu ít nhất cậu ta cũng phải thông báo với tôi một tiếng chứ. Đã không còn tâm tư quan tâm đến việc trách cứ Tôn Mập nữa, xung quanh tôi đều là những con Minh Nha đã không ngừng lao về phía hai thanh kiếm không ngừng nghỉ. Tôi dù sao vẫn còn có hai thanh kiếm bảo vệ, nên đã có vài người trong đám thuộc hạ của Quy Bất Quy ngã xuống. Rất nhanh, bảy Minh Nha xả xuống vây kín lấy anh ta, tranh nhau rỉa linh hồn giống như quạ đen rỉa xác chết. Quy Bất Quy và Quảng Nhân đã ra tay. Đầu tiên là Quy Bất Quy, ông ta quát to một tiếng, sau đó bên cạnh mỗi một thuộc hạ của ông ta đều xuất hiện Quy Bất Quy. Vốn còn tưởng chỉ là ảo ảnh của Quy Bất Quy dùng để hù dọa quạ đen, không ngờ sự xuất hiện của nhiều Quy Bất Quy đã phát huy năng lực trong nháy mắt. Bọn họ giống như hỏa sơn, trong tay xuất hiện những ngọn lửa thiêu cháy bảy quả. Quảng Nhân cũng gọi ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa này gặp gió thì biến lớn, đã đến lúc nó lớn bằng với kích thước của lỗ đen. Quảng Nhân ném quả cầu lửa bịt kín lỗ đen. Nếu còn Minh Nha bên trong chuẩn bị bay ra liền bị cầu lửa thiêu thành tro tàn. So với Quy Bất Quy, Quảng Nhân và Hỏa Sơn, Nhậm Tam vừa nhìn thấy đám Minh Nha liền trở nên không được tự nhiên. Lúc Quảng Nhân và Hỏa Sơn ra tay cứu giúp thì Nhậm Tam đã chui xuống dưới đất, hoàn toàn không còn thấy nhóc con ngỗ nghịch vừa liều mạng với Hỏa Sơn ở đâu nữa. Sau khi cầu lửa của Quảng Nhân chặn được đường bảy Minh Nha, áp lực của mấy người chúng tôi tạm thời giảm xuống không ít. Mặc dù bảy Minh Nha trong hành lang vẫn còn rất nhiều, nhưng chỉ cần tiêu diệt những con đã thoát ra ngoài là xem như giải quyết được vấn đề. Quảng Nhân ném xong cầu lửa vào lô đen thì nhanh chóng quay lại, ném thêm vài quả cầu lửa vào chỗ đám quả đen đang tụ tập dày đặc nhất. Những quả cầu lửa này văng trúng đám quả đen lại không lập tức thiêu rụi chúng thành tro tàn giống như Hỏa Sơn và Quy Bất Quy, mà duy trì ánh lửa cháy rất lợi hại. Bảy quả đụng vào đồng bọn, lửa truyền từ con này sang con kia. Một lát sau, toàn bộ đám quả đen đều bị ngọn lửa của Quảng Nhân đốt cháy, liên tục rơi từ trong không trung xuống. Hết chương thứ 108, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 109. câu trả lời kỳ lạ. Người dịch Huyền Trang. Không còn Minh Nha tiếp tục bay thêm từ trong lỗ đen ra ngoài. Thầy cho Quảng Nhân và Quy Bất Quy bận việc một lúc thì tiêu diệt hết đám quạ đen có trong hành lang. Minh Nha bị Hỏa Sơn đánh trúng cơ bản đã biến thành tro bụi, mà Minh Nha chết trong tay Quảng Nhân và Quy Bất Quy chỉ bị thiêu cháy thành than, rồi rơi xương vãi xuống dưới đất. Quả cầu lửa lớn Quảng Nhân ném vào trong lỗ đen lâu như vậy lại không dập tắt. Bên dưới cầu lửa liên tục có tiếng kêu thảm và tiếng vỗ cánh của đám quạ đen, như thể bên dưới liên thông với một thế giới khác chỉ toàn là Minh Nha vậy. Mấy thuộc hạ của Quy Bất Quy bị Minh Nha mổ hồn phách đi mất, nhưng may thay tất cả những con Minh Nha này đều chết trong tay ông lão và Hỏa Sơn ngay sau đó. Hồn phách vẫn chưa bị quạ đen cắn nuốt mà bay lung tung xung quanh. Khi Quy Bất Quy thu thập linh hồn, Hỏa Sơn lại nhận ra quần áo từ trên xuống dưới đã bị thiêu cháy sạch sẽ. Gã ta một lần nữa trần truồng. Gã tìm thấy một thuộc hạ đang ngất của Quy Bất Quy có vóc dáng giống mình, cũng không khách khí, thuận tay kéo quần áo của anh ta ra mặc lên người mình. Lúc này Niệm Tam đã chui từ dưới đất lên. Ban đầu thằng nhóc chỉ ló ra cái đầu nhỏ, xác định an toàn mới từ từ bò ra khỏi mặt đất, để vào Dương Nguyên tư thế có thể chui xuống đất bất cứ lúc nào. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, trong lòng tôi bắt đầu tự hỏi, tên nhóc này lúc trước hơi tí là xông lên liều mạng, vậy giờ là chuyện gì? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sau khi thấy đám quả đen đã bị tiêu diệt hết, tôi mập lại chạy quay về. Cậu ta vừa trừng mắt lớn nhìn xương cốt của quả đen, vừa hỏi Quảng Nhân. Không phải tôi nói chứ, Đại Phương Sư, vừa này không phải hai thầy trò ông đã đi một lần rồi sao? Thế bây giờ là thế nào? Chả lẽ đám quạ này biết chọn lúc nhiều người để tới gây sự sao? Nghe thấy lời thắc mắc của Tôn Mập, Quy Bất Quy vốn đang trị thương cho mấy thuộc hạ của ông ta liền dừng tay và quay đầu nhìn hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn, chờ câu trả lời của bọn họ. Mày hỏi sai người rồi. Chưa đợi Quảng Nhân trả lời, Hòa Sơn đã hừ một tiếng trước, gã nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, nói tiếp với Tôn Mập. Mày nên hỏi đám quạ đen ấy, vì sao chúng nó lại bay ra vào lúc này? Hay là tao nghĩ cách bắt mấy con quạ cho mày tra hỏi nha? Không cần phiền phức như vậy. Nghe thấy lời nói của Hòa Sơn không có ý tốt, Tôn Mập cười hề hề, từ từ đi về phía sau Quy Bất Quy. Sau khi đã yên tâm hơn, cậu ta mới nói tiếp với Hòa Sơn. À, đúng là tôi không hiểu chuyện trong này, nhưng bàn về thân phận thì ở đây hai người là cao nhất. Vừa này còn đi vào trước một lần rồi, hai người nói xem, tôi không hỏi hai người thì có thể hỏi ai? Sắc mặt Hòa Sơn lại mờ mờ xuất hiện ánh lửa, chỉ trực chờ phát tác ngay lập tức. Quảng Nhân vội giơ tay túm tên đệ tử ra phía sau mình, sau đó mỉm cười với Tôn Mập, chỉ vào cái đầu con quái vật bằng đá đã sập xuống, nhân lại giải thích. Đây là một trận pháp. Sau khi các trận pháp trong lăng mộ bị kích hoạt, cứ canh một khoảng thời gian, chúng sẽ thay đổi cách thức vận hành. Gặp phải trận pháp sinh thì sẽ tới một trận pháp khác. Nhưng nếu xui xẻo gặp phải trận pháp tử, thì sau khi đi vào, hồn phách sẽ bị tâm trận hút đi, dùng để nuôi trận pháp đấy. Người đặt trận pháp cũng là một thiên tài, không ngờ lại giấu một trận pháp xúc sinh, rất trận sinh và trận tử. Cũng không biết ông ta lấy đâu ra nhiều quạ đen như vậy. Cái bê này thiết kế không hề tầm thường đâu. Người đặt trận pháp cũng là một thiên tài. Tôi mập lầm bầm câu nói của Quảng Nhân lần nữa, sau đó liếc nhìn Quy Bất Quy đang nhìn chằm chằm vào hai thầy trò Quảng Nhân. Cậu ta nói, chú à, sao tôi lại nhớ có ai từng nói qua nhỉ? Mộ của Đại Phương Sư tiền nhiệm do Đại Phương Sư kế tục tu sửa, vậy không phải là tìm người đời sau sao? Không cần tìm, người đời sau không vấn đề gì, đúng không, Quy Sư Huynh? Chưa đợi Tôn Mập nói xong, Quảng Nhân lạnh lùng chặn miệng Tôn Mập, còn kéo cả Quy Bất Quy vào. Vẻ mặt Quy Bất Quy nhìn Quảng Nhân rất kỳ quái, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nói với Tôn Mập: không cần tra nữa, đại phương sư đời sau tuyệt đối không có vấn đề. Quy Bất Quy trả lời như vậy, Tôn Mập giống như lập tức hiểu ra cái gì đó, nhanh chóng nuốt chuyện liên quan đến đại phương sư đời sau xuống và chuyển chủ đề. Vậy bây giờ làm sao đây? Không phải tôi nói chứ, nếu các vị không muốn ở trong này mãi thì tôi có hai con đường. Một là lui về sau, đợi Ngô Nhân Địch đến chùi đít. Hai là tìm con đường khác đi về phía trước. Đường có đi tiếp cũng phải cẩn thận hơn. Minh Nha đã hết, ai biên còn có Minh Kê, Minh Cầu gì đó xông ra hay không chứ. Thấy Tôn Mập không nhắc đến đại phương sư kế nhiệm nữa, sắc mặt Quản Nhân và Hòa Sơn mới dịu xuống một chút. Hai thầy trò nhìn nhau. Quản Nhân không nói, đại đệ tử của ông ta là Hòa Sơn liền đứng ra phát ngôn. Gà trừng mắt với Tôn Mập một cái rồi mới lên tiếng: trận pháp này có thời gian hạn chế của nó, chúng ta đợi ở trong này một lát, chỉ cần trận pháp chuyển từ tử thành sinh, chúng ta có thể đi tiếp. Vốn cho rằng một lúc Hòa Sơn nói chỉ là một lúc, nhưng không ngờ một lúc phải đến gần 3 tiếng sau, lỗ đèn bên trong hàm của con quái thú mới có thay đổi. Suốt thời gian này, quả cầu lửa mà Quảng Nhân ném vào trong vẫn luôn cháy. Có một vài lúc ngọn lửa hơi mờ nhạt đi, nhưng chỉ cần độ sáng của ánh lửa nhạt đi một chút, Hòa Sơn sẽ đến bên lỗ đèn. Cả ta đứng đối diện cái lỗ thùng nên tôi không nhìn rõ gã ta làm gì. Chỉ thấy vài phút sau, ánh lửa bên trong lỗ thùng lại bùng cháy. Mà kể quả cầu lửa có mờ nhạt hay không, tiếng quả đen bên dưới kêu thảm thiết và vô cánh vẫn không biến mất. Trong thời gian 2-3 tiếng chờ đợi, tôi đi học hỏi Quy Bất Quy về trận pháp ẩn. Tôi bập nghe mãi thì tỏ ra nhàm chán, bắt đầu cười cợt, chạy tới chạy lui đến bên cạnh nói với Nhậm Tam: chú Tam à, không phải tôi nói chứ, vừa nay tôi quay lại muộn, không nhìn thấy đám quả đen kia bị bắt như thế nào. Vừa nay nhất định chú đã bộc phát sức mạnh thần kỳ. Đám xương quả bên trong này là bị chú nhổ ra hả? Cho dù ban nãy Tôn Mầm không nhìn thấy Nhậm Tam chui xuống đất chạy trốn, nhưng dựa vào cái đầu hóng hớt của cậu ta, sao có thể không đoán ra Nhậm Tam trốn cũng không chậm hơn cậu ta chứ. May mà Nhậm Tam còn tính tình trẻ con, mặc dù ít nhiều ngượng ngùng, nhưng không chấp nhận, thằng nhóc nói với Tôn Mập: Mập, anh quay lại chê cười ta chứ gì, vậy ta nói anh hai câu cho anh cười nha. Bọn Minh Nha có chút đồ khác ta, nếu đám súc sinh này chỉ 100 hay 80 con thì ta cũng không để ý. Vừa nay như nào anh cũng nhìn thấy rồi đấy, lúc đó trừ việc chạy trước một bước, ta cũng không còn cách nào khác đâu. Tôi Mập nghe vậy bèn cười hề hề, đang định nói vài câu làm dịu bầu không khí, âm thanh kêu thảm thiết và tiếng vỗ cánh ở trong lỗ thùng đột nhiên biến mất. Ánh lửa của quả cầu lớn chợt lóe lên mạnh mẽ, giống như hồi quang phản chiếu, rồi hoàn toàn biến mất. Sau khi quả cầu lửa hoàn toàn biến mất, cũng không thấy đám quả đen bay ra ngoài nữa. Ổn rồi, Quảng Nhân tự nhủ một câu, sau đó dẫn Hòa Sơn đi về phía lỗ thùng. Hai vị đại phương sư đồng thời thăm dò bên trong lỗ thùng. Sau khi kiểm tra một lúc, Hòa Sơn nhìn vào ánh mắt của sư phụ mình. Thế Quảng Nhân khẽ gật đầu, ngón tay của Hòa Sơn đánh một vòng, ngọn lửa nho nhỏ bắn ra từ ngón tay của gã, nhảy vào trong lỗ thùng. Ngọn lửa nhỏ thẳng đến đáy động mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Hai vị đại phương sư thấy vậy rất vừa lòng. Quảng Nhân quay lại nói với mấy người chúng tôi: được rồi, đường sinh đã hình thành, lần này sẽ không sai sót đâu. Ông ta còn chưa nói xong, Hòa Sơn đã nhảy vào trong lỗ thùng. Hình như Quảng Nhân biết trước việc này nên cũng không thèm nhìn Hòa Sơn mà nói tiếp với chúng tôi: đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi xuống rồi nói tiếp. Hết chương thứ 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 110. Đi đường sinh, người dịch Huyền Trang. Nói xong, Quảng Nhân mỉm cười, cũng không để ý đến phản ứng của chúng tôi, xoay người nhảy vào lỗ thùng đen. Để đến khi quảng nhân biến mất, mấy người chúng tôi mới đi tới. Để thấy cửa hang tối đen như mực, tôi mầm hét to xuống phía dưới. Đại Phương Sư, bên dưới thế nào? Ông và Hỏa Sơn không sao chứ? Mặc cho Tôn Mập hét thế nào, bên dưới dường như không có người vậy. Ngoài trừ vài câu vọng lại tiếng của Tôn Mập thì không có phản hồi gì khác. Không thể trả lời vài câu sao? Thế lời mình nói không được đáp lại, Tôn Mập lào nhà lào nhào, quay lại hỏi Quy Bất Quy đang thăm dò cái lỗ thùng đen. Chú tôi à, không phải tôi nói chứ, bên dưới có việc gì không? Hai ông cháu quảng nhân không xui xẻo nhảy vào tổ quả đen chứ? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Tôn Mập đáp: bọn họ có phải xui xẻo không, một lát nữa là biết rồi. Dứt lời, Quỷ Bất Quỷ quay đầu lại nhìn quân liên minh tám nước mà ông ta dẫn xuống, sắp xếp một nửa người chăm sóc vài thuộc hạ bị quả đen mổ bị thương lúc nãy. Trong lúc này, Nhậm Tam cũng lững thững đi tới, nhổ cái đầu vào trong lỗ thùng. Cũng không có ai nói, người nó lại chui xuống dưới đất. Quỷ Bất Quỷ bên kia như không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục dặn dò công việc. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Quỷ Bất Quỷ quay về bên cạnh Tôn Mập, cười với cậu ta và nói: cháu ruột của ta, đừng nói tôi không chăm sóc anh. Lần này cho dù bên dưới là đường chết, tôi cũng đi cùng anh. Lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ bất thình lình ôm lấy vai Tôn Mập, sau đó dẫn cậu ta cùng đi đến cửa hang nhảy xuống. Tôi nghe thấy Tôn Mập hét lạc hết cả giọng: tôi chưa chuẩn bị, tôi muốn đi tiểu. Quỷ Bất Quỷ dẫn Tôn Mập nhảy xuống giống hệt cảnh tượng thầy cho quảng nhân nhảy xuống ban nãy. Ngoài trừ nhảy xuống trong nháy mắt ra, trong động không có chút tiếng vang nào, giống như bên trong và ngoài động là hai thế giới. Tôi hét vài tiếng xuống dưới đều không có chút phản hồi nào. Thuộc hạ phía sau của Quy Bất Quy cũng nhảy xuống theo. Tôi đang lo an nguy cho Tôn Mập nên dành nhảy xuống trước một bước, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm. Còn chưa kịp phản ứng lại, chân tôi đã chạm đất, cả người lảo đảo, hai tay bắt lấy vách hàng mới không ngã. Bởi vì trong này quá tối, không nhìn thấy cái gì, tôi hoàn toàn không biết đây là chỗ nào. Mặc dù không biết là đâu, nên tôi biết bên trên vẫn sẽ có người lần lượt nhảy xuống. Lập tức mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước. Vừa mới đi được 15-16 bước, phía trước đột nhiên có ánh sáng, giống như trong căn phòng tối đen đột nhiên thắp đèn vậy. Quỷ Bất Quỷ đứng trước mặt tôi mỉm cười nhìn. Phía sau cách hơn 10 mét có một cái bóng mập ú hơn 150 cân, đang nhìn vào ống quần ướt sũng của mình và cầu nhau: tôi đã nói chưa chuẩn bị xong rồi mà. Dù sao thì tôi cũng đã từng là phó cục trưởng. Chú nói xem, gặp người quen thì sao đây? Tôi vừa muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phía sau đã có người đi ra khỏi bóng tối. Lúc tôi quay lại, không gian 10 mét phía sau vẫn tối đen như mực, như thể bị một miếng vải đen trùm kín lại vậy. Không lâu sau, thuộc hạ của Quy Bất Quy lần lượt đi ra khỏi bóng tối. Mặc dù mấy người này đều không quen với hoàn cảnh tối tăm như vậy, nhưng sau khi bọn họ đi ra, tôi thấy trên mặt họ không có biểu cảm sợ hãi nào. Yên nhân còn tốt hơn Tôn Mập sợ đến tè cả ra quần. Sau khi nhìn thấy tôi đi ra khỏi bóng tối, Tôn Mập ít nhiều có chút ngại ngùng, cười khan và nói: nếu tôi bảo vừa nãy nhảy xuống nhảy vào nước, cậu tin không? Tôi liếc nhìn mặt đất khô ráo đến nứt nẻ. Nói ra là mồ hôi đi, cậu Mập à, ra mồ hôi nhiều quá đấy. Tôi Mập còn tính toán phân tích với tôi thì quảng nhân và Hỏa Sơn lưng thương đi từ xa tới. Hỏa Sơn không biết lấy đâu ra một cành cây xanh tươi. Nên cành cây không có gì kỳ lạ, chỉ là nó đang tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo. Tôi còn chưa từng nghe đến thứ như vậy bao giờ. Hơn nữa trong này nghìn năm không có chút ánh sáng mặt trời, sao có thể có một cành cây xanh tươi như vậy chứ? Thấy hai người họ đi tới, Tôi Mập rất khác thường ngậm miệng lại, thấp thỏm kéo ống quần ướt sũng sang một bên. Tôi Mập không làm nhảm với tôi nữa. Tôi mới nhận ra rằng tôi đang đứng ở lối vào của một hành lang dài khác. Bức tường bên trái của hành lang có hình vẽ các loài chim phần lớn là những loài chim tôi chưa từng thấy. Những đám mình nhà vừa nãy dọa chúng tôi một trận cũng được vẽ ở trên này. Nó bay ở phía sau loài chim lớn kỳ lạ, dang đôi cánh to hướng về phía mặt trời. Bức tường bên phải hành lang vẽ như con thú kỳ lạ. Đầu tiên là một con rồng lớn, bên cạnh rồng lớn là các loài rồng trong truyền thuyết. Trong mấy con rồng này, tôi nhìn thấy thằng con ruột nhai xế của Tôn Mập nằm lẫn trong đó. Bích họa trên tường vẽ sống động như thật, nhìn chẳng khác gì in ra từ ảnh chụp. Ngoài trừ bích họa hai bên hành lang, trần nhà trên đỉnh đầu cùng vẽ hàng trăm nhân vật có thần thái khác nhau. Những người trong bức vẽ đều đạp lên mây tường vân. Xem kỹ lần nữa thì diện mạo của mỗi người bọn họ đều rất nhân hậu. Nói mấy người trong bức vẽ này không phải là thần tiên, dù ai đã xem qua cũng đều không đồng ý. Tôi đang xem đông xem tây, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi đến bên cạnh Quy Bất Quy. Hòa Sơn đưa cành cây nắm trong tay cho Quy Bất Quy. Quảng Nhân đứng bên cạnh giải thích thay đồ đệ của mình. Tôi phát hiện thứ này ở phía trước. Lúc trước tôi đang nghe Đại Phương Sư tiền nhiệm nói qua, trong phái phương sĩ có một cây long tê mộc. Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không ngờ long tê mộc sẽ chôn trong lăng mộ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Trần. Long tê mộc, nhánh cây rồng từng đậu. Nói đến đây, Quảng Nhân nhìn chằm chằm vào cành cây trong tay Quý Bất Quy, nói: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cây long tê mộc này dù sao cũng là báu vật trong phái phương sĩ, sao lại chôn nó cùng Đại Phương Sư Khâu Vũ Trần? Quỳ sư huynh à, ông hay gần gũi với Đại Phương Sư tiền nhiệm, ông có nghe nói qua chuyện nào không? À, về chuyện long tê mộc, năm đó tôi hình như còn nghe qua mấy lần. Quỳ Bất Quỳ nghịch cành cây trong tay, nghịch một lúc, cười nói với hai thầy trò Quảng Nhân. Nhưng lâu quá rồi, Đại Phương Sư nhà anh nói thế nào, tôi thật sự không nhớ ra nữa. Như này đi, chỉ cần tôi nhớ ra, liền nói nguyên như ban đầu với anh, thế nào? Nghe Quy Bất Quy thoái thác như vậy, Hòa Sơn vốn đang miễn cưỡng còn coi như khiêm tốn đứng cạnh Quảng Nhân, lập tức hiện nguyên hình, trừng mắt nhìn Quy Bất Quy. Quảng Nhân đã tính đến chuyện Quy Bất Quy sẽ không nói thật, cũng tính đến đại đệ tử của mình, có 10 thì 8-9 phần là trở mặt với Quy Bất Quy. Trừ lông Hòa Sơn nổi giận, ông ta đã mở miệng nói với Quy Bất Quy: Cũng không phải chuyện gấp, Quy sư huynh, ông nhớ ra thì nói nha. Tôi chỉ có hơi ngạc nhiên, Đại Phương Sư tiền nhiệm hiếm khi nhắc tới chuyện có liên quan đến vị Đại Phương Sư đầu tiên này, không ngờ sẽ chôn long tê mộc ở trong lăng mộ của ông ta. Nói đoạn, Quảng Nhân xoay người đến điểm cuối hành lang. Đây là đường sinh, đi đường sinh không có bảy trận pháp là quy tắc của phái phương sĩ. Nhưng vừa nãy tôi vẫn đi một vòng cùng Hòa Sơn, không phát hiện ra chuyện gì trong này. Song bên ngoài đã sắp sẵn 13 trận pháp, Hòa Sơn đã xử lý 12 cái, còn lại một trận pháp phải dựa vào người của ông rồi. Lúc nói chuyện, ánh mắt Quảng Nhân nhìn về phía sau Quy Bất Quy, rơi xuống Tôn Mập vẫn đang rung chân, cố gắng vẩy hết xô nước thấm trên nửa bên ống quần của mình. Thấy dáng vẻ của Tôn Mập như vậy, Quảng Nhân cười một tiếng, sau đó liếc nhìn Hòa Sơn. Đại đệ tử của Quảng Nhân hiểu ý của sư phụ, gã ta búng tay vào nửa bên quần của Tôn Mập, nửa ống quần của Tôn Mập liền toát ra khí nóng, sau đó vệt đường trên nửa ống quần bị khí nóng hong khô. Ngoài trừ độ ấm trên chiếc quần, Tôn Mập không cảm thấy có gì dư thừa. Sau khi nửa chiếc quần của Tôn Mập được hong khô, tác dụng phụ rõ ràng hiện hiện. Mùi khai nước tiểu cứ như vậy mà thoát ra từ chỗ Tôn Mập. Tôn Mập đỏ bừng mặt, nhìn thấy Hòa Sơn đang cười bèn mắng: Ai bảo anh khoe khoang? Hết chương thứ 110, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Cuộc phiêu lưu dưới lăng mộ của nhóm ớt sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào những hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc.